Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, thực lực luận bàn. Đắc tội, Từ Niên hét lớn một tiếng. Sau một khắc toàn thân thần ma chi lực liền bắt đầu sôi trào lên. Bang, một tiếng sét bạo không tiếng vang lên. Từ Niên thân hình lướt ầm ầm ra. Thân hình trực tiếp tại không gian lưu lại một đạo gợn sóng không gian. Chu vi mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật là nhanh chóng độ. Thiên đình bang thành viên nhịn không được sợ hãi than nói. Triệu Vân Thâm cũng có chút kinh ngạc, Từ Niên tốc độ muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Bất quá rất nhanh, hắn liền tới không kịp, sắc mặt nghiêm mặt bắt đầu, bởi vì Từ Niên một quyền hướng về hắn đập tới, nắm đấm bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng. Tư thế ngược lại là không tệ, chính là không biết rõ lực lượng như thế nào. Triệu Vân Thâm mỉm cười, đồng dạng oanh ra một quyền, tiên nguyên đại phóng, oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, thần ma cương khí cùng tiên nguyên đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt hình thành phong bạo, hướng về chu vi quét sạch, dưới chân sàn nhà cũng thuận tiện băng liệt, toàn bộ quảng trường lập tức lõm xuống dưới. Từ Niên bị khủng bố lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Thân hình bay xuống ở phía xa. Triệu Vân Thâm thân hình vẫn như cũ bất động như núi. Trên thân áo bào lạnh rung rung động. Tiên phong đạo cốt. Không tệ. Một quyền này lực lượng, cho dù là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả cũng vô pháp thi triển. Xem ra thần ma luyện thể quyết thật là cường đại. Triệu Vân Thâm tán thán nói. Từ Niên mỉm cười. Lập tức nắm chắc quả đấm, lòng bàn tay không gian trực tiếp băng liệt, thể nội thần ma cương khí lần nữa phun trào. Oanh, thần ma cương khí phun trào, giống như lôi đình oanh minh. Từ Niên giờ phút này toàn thân tế bào cũng phảng phất tại thiêu đốt, không ngừng tản mát ra lực lượng. Chu vi mọi người thấy một màn này, đều là kinh thán không thôi, cho dù là cách rất xa. Bọn hắn đều có thể nhìn ra tự mình băng chủ trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Cái này cùng phổ thông địa tiên cường giả tiên nguyên phun trào không đồng dạng. Địa tiên cường giả lúc chiến đấu, chu vi thiên địa linh khí sẽ phun trào như nước thủy triều. Mà thần ma luyện thể trạng thái Từ Niên, lực lượng toàn bộ tập trung ở trong nhục thể. Mặc dù nhìn không bằng địa tiên cảnh lộng lẫy, nhưng là lúc chiến đấu lại càng thêm có đả kích cảm giác. Thống lĩnh đại nhân, đón thêm ta một quyền như thế nào? Từ Niên vừa cười vừa nói. Cứ việc phóng ngựa tới. Người nếu là có thể để cho ta thụ thương, ta chẳng những sẽ không trách ngươi, ngược lại ban thưởng ngươi. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên nghe vậy, lúc này thôi động trọng lực không gian áo nghĩa tứ trọng. Thiên trọng quyền, Từ Niên hét lớn một tiếng, sau một khắc thậm chí lần nữa lướt ầm ầm ra, lần này Từ Niên tốc độ muốn so vừa rồi càng thêm tấn mãnh, đồng thời nắm đấm oanh ra, trên nắm tay lộ ra một cỗ cực kỳ hào hùng lực lượng. Một quyền này xuống dưới, đừng nói một ngọn núi lớn, cho dù là một quả hành tinh đều có thể đánh nổ. A, áo nghĩa tứ trọng. Triệu Vân Thâm lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn thấy, Từ Niên có thể thi triển áo nghĩa tam trọng liền đã không tệ. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà lĩnh ngộ áo nghĩa tứ trọng. Thế là Triệu Vân Thâm không dám thất lễ. Lúc này điều động tự mình áo nghĩa lĩnh vực. Ông, một cỗ hắc ám lực lượng trong nháy mắt theo hắn chu vi tuôn ra. Toàn bộ hội tụ tại hắn lòng bàn tay. Từ Niên thậm chí có thể nhìn thấy. Hắn lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Hắc ám áo nghĩa, lỗ đen thôn phệ, Từ Niên một mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh nhãn thần liền trở nên lăng lệ. Oanh, Từ Niên nắm đấm cùng Triệu Vân Thâm thủ trưởng đụng thẳng vào nhau. Phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, tiếp lấy Từ Niên thân hình bay rớt ra ngoài. Thân hình trọn vẹn bay rớt ra ngoài ngàn trượng cự ly. Mũi chân trực tiếp đạp nát mặt đất, lôi ra một cái thật dài vết tích. Cái này mới miễn cưỡng dừng thân hình. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Một bên khác Triệu Vân Thâm cũng lui ra phía sau vài chục bước. Ống tay áo sụp đổ. chu vi đám người toàn bộ bị hất tung ở mặt đất. Nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, thật là khủng khiếp công kích. Băng chủ của bọn hắn lại mạnh lên, Triệu Vân Thâm cũng đứng vững thân hình, chính nhìn xem sụp đổ ống tay áo. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật bá đạo lực lượng, mà lại thế mà tập trung vào một điểm. Nếu như không có đoán sai, người đầy cũng là chỉ pháp, mà không phải quyền pháp đi. Triệu Vân Thâm nhìn về phía Từ Niên tán thưởng nói, thống lĩnh đại nhân quả nhiên hảo nhãn lực. Không sai, đây chính là ta vừa qua khỏi lĩnh ngộ ra ngày nữa nặng chỉ. Bất quá coi như thế, một chiêu này đối mặt đại nhân cuối cùng vẫn là chênh lệch rất xa. Từ Niên cười khổ nói, đồng dạng là tứ trọng lĩnh vực áo nghĩa. Hắn lui ra phía sau ngàn trượng, còn thổ huyết, mà Triệu Vân Thâm lại chỉ là lui ra phía sau vài chục bước. Sắc mặt nhưng không có mảy may biến động, ở trong đó chênh lệch, không cần nói cũng biết, kỳ thật không phải như vậy. Ta mặc dù cái vận dụng tứ trọng lĩnh vực áo nghĩa, nhưng là ta lĩnh ngộ chính là lục trọng lĩnh vực chi cảnh. Mạnh như thác đổ, chỗ thi triển tứ trọng lĩnh vực cảnh chiêu thức cũng sớm đã siêu việt đồng dạng tứ trọng lĩnh vực chi cảnh uy lực, người có thể đỡ ta một kích đã coi như là không tệ. Huống chi ngươi mới cương tiên sơ kỳ, ta thực tế không cách nào tưởng tượng, ngươi trưởng thành đến cương tiên hậu kỳ, thậm chí cương tiên đỉnh phong lúc, thực lực sẽ như thế nào? Triệu Vân Thâm đồng dạng một mặt cười khổ, tiểu tử này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, mỗi lần tiểu tử này khiêm tốn, hắn cũng có gan muốn đem hắn hành hung một trận xúc động. Từ Niên nghe được Triệu Vân Thâm nói như vậy, cũng không tiện cười cười. Hắn xác thực quên chính mình mới vừa mới bước vào cương tiên cảnh sự thật. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến cùng địa tiên cường giả tối đỉnh phân cao thấp, lại quên mình đã vượt qua phổ thông địa tiên cảnh sơ kỳ rất xa. Bất quá lấy ngươi phần này thực lực, muốn tại thi đấu lên đoạt được 10 vị trí đầu vẫn còn có chút độ khó. Tu chân giới vẫn là có rất nhiều biến thái thiên tài. Bọn hắn cảnh giới trên cơ bản đều đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Mà ngươi cảnh giới chỉ có cương tiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ rất ăn thiệt thòi. Mà lại bọn hắn áo nghĩa cũng không thấp, cũng tỉ như kia Giang Thánh Thiên, ta nghe nói sớm tại trước đây thật lâu cũng đã đạt tới tứ trọng lĩnh vực chi cảnh. Cho nên lần thi đấu này, ngươi vẫn là phải nỗ lực mới được. Triệu Vân Thâm mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu, nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng lên. Tu chân giới biết bao chi lớn, thiên tài vô số, những cái kia bên ngoài thượng thiên mới liền đã không ít. Huống chi còn có một số thiên tài cũng không có hiển lộ thanh danh. Lần này tiên lệnh thi đấu, chỉ sợ cũng phải xuất hiện. Đến lúc đó những này thiên tài, sẽ là hắn cực lớn đối thủ. Bất quá càng như vậy, Từ Niên càng là trong lòng tràn ngập kích động. Hắn chính là như vậy, càng là đối mặt áp lực thật lớn, hắn có khả năng phóng thích tiềm lực cũng liền càng lớn. Bất quá còn tốt, cự ly tiên lệnh thi đấu còn có thời gian mấy tháng. Trong khoảng thời gian này quốc chủ lại trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Triệu Vân Thâm tựa hồ sợ, Từ Niên e ngại, cười an ủi. Từ Niên nghe vậy, ngược lại là cười cười, không nghĩ tới tham gia lần thi đấu này, thế mà còn có tốt như vậy chỗ. Mặc kệ thế nào, chỉ ít quốc chủ có thể giúp hắn đem tu vi cảnh giới cho tăng lên. Tốt, người đi an bài một cái, theo ta rời đi đi. Triệu Vân Thâm hướng về phía Từ Niên phân phó nói. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền hướng về Ngô Cương bọn người phân phó vài câu. Sau đó liền theo Triệu Vân Thâm rời đi Thiên Lan Tinh, tiến về Đức Nặc Tinh hệ đế quốc. Hết chương.